The Lilies. Again, Chang Ali Chai. Dịch giả, Giang Thủ. Phương hất chiếc mũ ra phía sau, rút bao thuốc lá ra châm một điếu, nâng cái thang cài cổng rồi theo con đường nhỏ rải sỏi đi vào căn nhà nhỏ. Mảnh giường nhỏ, hẹp nhưng được chăm chút thật kỹ càng. Các cửa sổ đều có màn che, tuy rằng màu vàng cam của các tấm màn đã bị phai nhạt vì ánh nắng. Các cửa ra vào cùng toàn bộ căn nhà có lẽ đương cần tới một vài nước sơn mới. Tôi nhấn vào nút chuông đứng đợi và nhận thấy có người quan sát mình qua tấm màn cửa. Tôi làm ra dáng mình là người hiền lành, đang ngoan ngoãn chờ người mở cửa. Đúng lúc tôi định nhấn chuông lần nữa, thì có tiếng kích kích như tiếng chuột kêu trong hộp gỗ, rồi cửa mở. Người đàn bà đứng trước mặt tôi trông nhỏ nhắn và mảnh mai, làm tôi liên tưởng tới một con chim. Bà ta mặc bộ đồ bằng lụa đen theo kiểu cách thịnh hành, có lẽ cách đây vào khoảng 50 năm, ở cái miền xa vắng nào đó mà chưa từng ai biết tới tờ báo thời trang phụ nữ. Bộ mặt nhăn nhúm, mang dấu vết của sự mệt mỏi và cam chịu. Ánh mắt bà ta bộc lộ sự phiền muộn của kẻ phải sống trên cõi đời này. Tôi ngã mũ chào, nhận thấy bà ta ngạc nhiên trước cử chỉ lễ phép của tôi. Thưa bà, ông bác sĩ có nhà không ạ? Có chứ, ông ấy đương ở sau giường, để tôi đi gọi. Thôi, khỏi cần, bà cứ để tôi gặp ông ấy. Tôi không phải là bệnh nhân và chỉ muốn gặp ông hỏi đôi điều. Vậy thì được. Tia sáng hy vọng tắt ngớm trong ánh mắt bà ta. Tôi không có bệnh, mà chỉ là một thằng cha mạnh khỏe, tò mò về một chuyện gì đấy. Cũng có nghĩa là sẽ chẳng có món tiền khám bệnh gì cả. Bà ta dặn thêm tôi. Ông đừng hỏi chuyện lâu quá nhé. Ông ấy không muốn bị quấy rầy đâu. Xin vật. Tôi cúi chào bà thật điệu bộ, giống như những người đàn ông đã từng ngưỡng mộ bà từ thuở xa xưa rồi đi ra giường. Bà ta đóng cửa lại. Một lát sau, tôi đã thấy bóng bà sau bức rèm. Tôi ra giường bằng lối đi nhỏ men theo căn nhà. Có lẽ gia đình Bailey có truyền thống về nghề làm giường hơn là nghề bác sĩ. Nếu tôi có quyền kéo ba gã tàu ở Crestway tới đây, chắc chắn khi nhìn thấy mảnh giường này, họ phải thấy xấu hổ. Một ông già mặc áo vest, quần màu xám, giày buộc, dây, mũ, Panama màu vàng, đang đứng ngắm nghía bông hoa Dalila lớn. Ông ta nghiêng nghiêng người nhìn vào đóa hoa như nhìn vào miệng một bệnh nhân đau họng vậy. Lẽ dĩ nhiên, ông ta làm công việc này chăm chú hơn khi khám bệnh. Khi ngước mắt nhìn tôi, mặt ông ta nhăn nhúm lại, màu da thì bần bợt như màu vỏ mận. Mỗi lỗ tai ông ta đều có một chùm lông trắng mọc tòi ra. Ông ta không có vẻ trí thức, mà chỉ là một ông già không còn tham vọng, chịu đựng, tự mãn với cuộc sống hiện tại. Không thông minh lắm, nhưng cũng không muốn bị thua thiệt trong việc gì. Tôi lên tiếng. Chào bác sĩ, mong rằng tôi sẽ không làm phiền ông quá. Giờ khám bệnh từ 5 giờ tới 7 giờ, anh bạn trẻ à. Ông ta nói khẽ tới mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe được. Bây giờ tôi chưa thể khám cho anh đâu. Tôi ngắm bông hoa Dalila qua vai ông. Bông hoa có những cánh dài như lưỡi lửa, thật đẹp, và nói. Tôi tới đây không phải để khám bệnh, tôi là ma loài. Bạn cũ của cô Janet Cosby. Janet Cosby hả? Thế thì sao? Trời nóng nực, tiếng ong bay và mùi hương hoa bao quanh chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Tôi cố gắng làm cho ông rõ vấn đề mà tôi muốn đề cập tới. Trong tờ biên bản khai tử của cô ấy có chữ ký chứng nhận của ông. Anh tên là gì nhỉ? Nhắc lại xem nào. Victor Malloy. Cái chết của cô Cosby đã gây cho tôi đôi điều phiền muộn. Tại sao? Ông ta thoáng vẻ lo lắng qua ánh mắt của một người không còn đủ sức khỏe, đãng trí và tự cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục hành nghề thế nào cũng có ngày mắc phải sai sót. Có khi ông nghĩ tôi tới đây để khiếu nại ông về một việc gì đó mà ông đã phạm phải trong chuyên môn cũng nên. Tôi vội nói với giọng bình thản để ông yên tâm. Janet là bạn cũ của tôi. Tôi không hề biết cô ấy bị yếu tim. Vừa qua tôi đi vắng tới 3-4 năm mới trở về. Nên khi được tin cô ấy mất, tôi không tránh khỏi bị xúc động. Bởi vậy, Tôi muốn gặp ông để biết chắc chắn là cái chết của Janet không có gì bất bình thường. Hai cánh mũi của ông bỗng phập phồng, chứng tỏ ông có điều lo ngại. Ông nói. Ý anh định nói thế nào là bất thường? Cô ta có đủ triệu chứng của cái chết vì androcardit. Cả bác sĩ Sauzer cũng có mặt ở đó nữa. Tôi không hiểu anh còn nghi ngại điều gì. Bây giờ thì tôi yên tâm rồi. Nhưng androcardit là cái bệnh gì nhỉ? Trán ông nhăn lại. Ông đã nghĩ. Ông sắp thú thật với tôi rằng ông cũng chẳng biết nó là cái quái gì cả. Nhưng may quá, ông đã cố làm cho bộ não sơ cứng của mình động đậy và trả lời tôi chậm chạp, cứ như đang trích đọc tài liệu từ bộ sách y khoa toàn thư vậy. Là một loại bệnh do nhiễm trùng van tim, khiến cho máu chuyển những mầm móng bệnh đi khắp cơ thể. Janet mắc bệnh này, kể như hết hy vọng. Nếu người ta gọi tôi sớm hơn, thì tôi cũng đành bó tay thôi. Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng bác sĩ không phải là người chăm sóc và chữa bệnh cho cô Janet. Vậy tại sao người ta lại phải mời ngài tới? Đúng vậy, nhưng mời tôi thì cũng phải thôi, vì tôi ở gần. Và lại, bác sĩ Sauzer cũng không thể chứng nhận một mình. Bác sĩ Sauzer là ai vậy? Ông ta lộ vẻ sốt ruột, mong được thoát khỏi cái của nợ cứ tò mò hỏi ông hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cho ông không thể ngắm nghía các bông hoa Dalila kia, nhưng cũng trả lời. Ông ta điều hành một bệnh viện tâm thần ngay gần nhà Cosby. Hình như có họ hàng thế nào đấy nên không thể cấp giấy chứng tử được. Trình độ nghề nghiệp của ông ta cũng chẳng có gì xuất sắc, nên tôi có giúp cũng thuận lợi hơn. Tôi đành phải tin là như vậy, rồi hỏi thêm. Tôi muốn biết rõ ràng về câu chuyện này trước khi đi xa, nhưng cô Maureen lại đang bệnh nên không hỏi ai được. Vậy tại sao cô Janet lại chết bất thình lình về bệnh tim? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Khi cô ta chết, ông có mặt bên giường bệnh không? Ông ta lại lộ vẻ sợ sệt và trả lời vội vã. Không không, tôi không có mặt ở đấy lúc đó. Tôi tới sau khi cô ấy đã chết được 15 phút. Chết trong khi ngủ. Bác sĩ Sauzer bảo tôi cô ta bị androcardit từ nhiều tháng rồi. Chính ông ta là người săn sóc thuốc thang cho cô ấy. Bệnh này thì chỉ có một biện pháp là được tĩnh dưỡng thôi. Nhưng tại sao anh bắt tôi trả lời nhiều câu hỏi như vậy? Ông ta liếc nhìn về phía căn nhà, mong đợi sự ứng cứu của bà vợ, nhưng chẳng thấy bóng dáng bà ta đâu. Tôi mỉm cười bảo. Tôi chỉ muốn xác nhận rõ ràng, vậy là khi ông tới nhà Crosby, bác sĩ Sauzer đã có mặt ở đấy rồi, phải không? Ông ta vội gật đầu. Có còn ai nữa không? Cô em. Maureen. Đúng vậy. Bác sĩ Sauzer đưa ông vào phòng của Janet. Maureen cũng đi theo chứ? Đúng, cả hai người đi theo tôi. Cô gái đã khóc vì quá xúc động. Đáng lẽ phải mổ khám tử thi, nhưng cái căn bệnh ấy có nhiều triệu chứng rõ rệt lắm rồi. Và lại, cũng phải chú ý tới tình cảm của gia đình. Vậy mà 14 tháng sau, bây giờ ông lại nghĩ rằng lẽ ra đã phải có một cuộc khám nghiệm tử thi. Giọng tôi hơi đanh lại khiến ông chột dạ. Đúng vậy, vì thật ra ông Sauzer chăm lo việc chữa bệnh cho cô Janet chỉ có bằng tiến sĩ khoa học, chứ không phải tiến sĩ y khoa. Chính ông ta thú thật với tôi điều đó. Nhưng các triệu chứng của căn bệnh thì... Thật là rõ ràng, tôi biết. Tôi muốn hỏi ông thêm điều này. Trước kia ông đã gặp cô Janet Cosby chưa? Ông ta đắn đo tìm câu trả lời như sợ lọt vào bẫy của tôi. Tôi có nhìn thấy cô ta trên xa hơi, nhưng không có điều kiện để nói chuyện. Nghĩa là ông chưa có dịp gần cô ta để có thể nhận thấy triệu chứng của căn bệnh ấy, phải không? Ông ta nhăn trán hỏi lại. Ý anh định nói gì? Chúng ta đều biết Janet bị androcardit từ nhiều tháng rồi, phải không? Ông đã gặp cô ta ngồi trên xa hơi trước ngày cô ấy chết được bao lâu? Tôi không nhớ, một hay hai tháng. Theo như ông nói thì thời gian này Janet phải có đủ triệu chứng dễ nhận thấy của căn bệnh, phải không? Ừ, vậy mà tôi không thấy. Như cảm thấy mình bị sa xuống hố, ông vội thè đầu lưỡi ra liếm đôi môi mỏng, rồi vừa nói vừa đi xa tôi hơn. Tôi không biết anh định dẫn tôi đi tới đâu. Tôi không còn thời gian nữa. Xin lỗi anh nha. Tôi ngỏ lời cảm tạ ông và nói. Tôi biết đã quấy rầy bác sĩ. Xin ngài hiểu cho. Vì tôi quá yêu cô Janet nên muốn được an tâm mọi điều về cô ấy. Ông bác sĩ im lặng tiếp tục đi ra xa giữa những bụi hồng. Tôi đành phải theo đuôi, cố hỏi thêm một câu nữa. Bố cô Janet Ông Donald Cosby bị chết vì tai nạn bất chợt xảy ra. Vậy mà tại sao bác sĩ Sauer cũng có mặt để ký vào tờ khai tử? Ông ta nhìn tôi như vừa tìm thấy một con bọ cạp trong chậu nước tắm vậy. Thôi thôi, xin anh hãy để cho tôi yên. Anh đi mà hỏi ông Sauer ấy, hãy để cho tôi yên. Tôi trả lời điềm đạm. Ông rất có lý, tôi sẽ làm theo lời chỉ dẫn của ông. Xin cảm ơn ông. Ông ta quay mặt đi, nhìn từ phía sau, ông càng có vẻ lợm khợm. Ông đưa tay run run, bứt mạnh một bông hồng héo. Rõ ràng tôi đã làm hỏng của ông cả một buổi chiều vui. Tôi gặp lại bà già ở cổng. Bà ta cố giữ vẻ bình thản, nhưng tôi hiểu bà ta đang chờ đợi điều gì. Tôi ngã mũ chào bà ta, nói: Tôi biết đã quấy rầy bác sĩ quá lâu. Bác sĩ bảo, thời giờ của ngài rất quý, vậy bà thấy 5 đô la có đủ không? Đôi mắt bà ta bỗng sáng lên và nét mặt bỗng trở thành lanh lợi. Bà liếc dội về phía giường rồi bảo: Anh thật chu đáo quá. Tôi dúi tờ giấy bạc vào tay bà, mấy ngón tay quặp ngay lại, cứ như miệng con thằng lằn đớp con mũi. Chương 4. Tôi đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Anh bạn đồng nghiệp Jack Kerman của tôi đang ngủ gà ngủ gật trong chiếc ghế bành. Paula thì đang ngồi ở bàn làm việc của tôi với một đống hồ sơ trước mặt. Nhờ những tập hồ sơ này mà chúng tôi có thể biết rõ người đến, kẻ đi, những đám cưới, sổ sanh, sổ tử của cái thành phố Orchid City này. Tuy Paula có riêng 4 người giúp việc, nhưng cô ta vẫn giữ những tập hồ sơ quan trọng để khi cần có thể sử dụng ngay. Tôi đập mũ vào đầu Kerman để đánh thức cậu ta dậy. Cậu ta càng nhằn, dụi mắt rồi vừa ngáp, vừa hỏi: Thế nào anh bạn, đã làm được những trò gì rồi mà có làm không đã chứ? Làm thật chứ sao? Tôi ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc, dán tay áo lên rồi kể tỉ mỉ về cuộc hành trình của tôi cùng những sự việc đã xảy ra. Lẽ dĩ nhiên phải bỏ qua cuộc họp mặt thân mật của tôi với cô y tá Gurney. Paula nghe tôi kể với thái độ hơi ngờ vực, còn Kerma thì chịu chuyện lắm. Cậu ta nuốt hết những gì tôi nói. Tôi kết luận: Việc tôi làm chưa được bao nhiêu, nhưng cũng đủ để thấy việc chúng ta tiếp tục điều tra về vụ này là phải. Chưa rõ có điều gì mờ ám không, nhưng nếu có, chúng ta nên cố giữ kín, càng kín càng có lợi cho chúng ta. Kerman nhận xét: Hiện tượng thằng cha lái xe theo dõi anh như thế là có vấn đề đấy. Nhưng cũng có thể đó chỉ là một người nổi hứng thích chơi trò thám tử một lát thì sao? Tuy nói vậy, nhưng tôi cũng nhấc ống nói, bảo cô trực đài: Cho tôi gọi tới ban an ninh. Paula ngừng tay kiểm tra một tập hồ sơ, hỏi tôi: Anh kịp ghi số xe của hắn chứ? Tôi định nhờ kiểm tra số chiếc xe đó đây. Có tiếng nói ở đầu dây bên kia: Ban an ninh đây, cho tôi nói chuyện với trung úy Mifflin. Có tiếng lạo xạo trong máy và tiếp đó là tiếng nói cứng rắn của Mifflin. Tim Mifflin là một cảnh sát cần mẫn, có lương tâm. Tôi đã làm việc trực tiếp với anh ta một vài lần, khi thì anh ta giúp tôi, khi thì tôi giúp lại. Anh rất mê đánh cá ngựa và mấy lần do nghe theo lời mách nước của tôi mà trúng được mấy giải kha khá. Mà loại đây, khỏe không, Tim? Có tiếng lầu bầu. Này, đây khỏe hay không thì có liên quan gì tới cậu? Cậu còn muốn làm phiền tôi việc gì vậy? Tôi muốn biết ai là chủ chiếc xe Dodge màu xanh, số biển DR3345. Này, này, bỏ cái kiểu dựa vào cảnh sát để làm ăn nhé. Brandon mà biết việc này thì cha ấy sẽ không nể nang gì tôi đâu. Bởi vậy nên tôi có nói gì với ông ấy đâu, chỉ cần anh giữ kín là xong mà. Nhưng nói tới chuyện làm ăn, xin báo cho anh biết rằng 4:30 ngày mai, tại sân quần ngựa còn Apple chạy đấy nha. Không xạo đấy chứ, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Anh có thể bán nhà, cầm vợ, đục cát của sếp Brandon lấy tiền chơi, cũng không có gì là quá đáng. Nhất định bỏ ra 2, thu vào 6. Cái con ngựa đó ấy mà, muốn cho nó chạy chậm lại, chỉ có cách là bám lấy đuôi nó mà kéo thôi. Giọng Mifflin vẫn còn có thể hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh ta sẽ nghe tôi, đó là cái chắc. Cũng có thể như anh nói. Không phải là có thể đâu, chắc chắn là như vậy. Nhưng còn cái số xe thì sao? Được, đợi tôi một phút. Trong lúc tôi đặt máy xuống bàn để chờ tin, Kerman cầm một chiếc máy khác lên và quay số gọi. Tôi hỏi: Cậu làm gì mà hấp tấp thế? Tôi gọi tới sân quần ngựa, coi cái tin anh vừa đưa về, còn Apple có vào loại thứ thiệt hay không? Thôi cho qua đi, đây là cái tin tôi nghe thấy người ta bàn tán tới thôi. Cậu ta đặt ống nghe xuống, trợn mắt hỏi tôi. Vậy nếu Mifflin nghe anh bán nhà, cầm vợ thì sao? Tôi cười trả lời. Cậu đã nhìn thấy bà vợ Mifflin chưa? Còn khuya Mifflin mới làm nổi những việc đó. Có tiếng Mifflin trong ống nghe. Biển DA-3345 hả? Đúng vậy. Xe của Jonathan Sauser. Ông ta điều khiển một bệnh viện điều dưỡng. Nếu anh đau bụng chẳng hạn, lão ấy sẽ cho anh uống một ly nước đầy trái cây và quẳng anh vào một chỗ, chờ cho nó lên men. Tay này vào loại biết cách làm tiền đấy. Chưa dính vào một vụ phạm pháp nào chứ? Chưa. Này, con ngựa ấy chắc chứ? Tôi đã nói là chắc mà. Tôi nháy comment. Anh có thể bán chiếc áo cuối cùng của anh đi cũng được, không có gì phải hối hận đâu. Tốt, tôi sẽ nghe anh và đặt 500 đô vào con ấy, sẽ không đặt hơn một cách nào đâu. Tôi gác máy nói với Kerman. Trời ơi, 500 đô la mà định làm giàu. Kerman bảo, chiếc xe ấy là của Sauser à? Hắn là ai? Để tôi tìm xem. Paula đưa cho tôi một tập hồ sơ. Anh coi thử tập này coi có gì đáng chú ý không? Chúng ta chỉ có từng đó tài liệu về Janet Cosby. Paula đứng dậy ra ngoài. Tôi liếc nhìn tập hồ sơ và bảo Kerman. Khi vũ, quần vợt, gôn, những trò này đâu có thích hợp với người đau tim. Cô ta có hai bạn thân là John Pameta và Douglas Sherrill. Đã định kết hôn cùng Sherrill, nhưng rồi cuộc tình lại tan dở. Vì sao? Cần phải rõ việc này mới được. Tôi chưa từng nghe nói tới người này. Anh có cần điều tra về hắn không? Cần đấy. Có hãy tìm cách gặp cả hai người, Pameta và Sherrill. Báo cậu là bạn của Janet bị đau tim, coi phản ứng của họ ra sao. Nếu họ chưa từng nghe nói tới việc này, thì đúng là có chuyện mờ ám rồi. Paula sẽ giúp cậu một tay. Paula đi vào, nói với tôi. Tôi không có nhiều tài liệu về Sauser. Chỉ biết ông ta là chủ nhân của một viện dưỡng sức loại sang, 200 đô la một tuần cho một giường. Chà, làm ăn được như thế cũng khá đấy chứ. Kerman nói góp. Đời này lắm kẻ khùng, bỏ ra một số tiền như thế để được uống một vài ly nước trái cây. Lẽ ra chúng ta phải nhảy vào cái dịch vụ này mới phải. Còn gì nữa không? Ông ta đã có vợ, nói được tiếng Pháp và tiếng Đức, tiến sĩ khoa học, 53 tuổi, chưa có con. Tôi đứng dậy bảo Paula. Em giúp Kerman một tay về chuyện tìm hiểu Pameta và Sherrill nhé. Để anh đi gặp bà Bendis, người chuyên cung cấp người giúp việc cho gia đình Crosby, rất có thể sẽ tìm ra nhiều mối đấy. Chương 5. Khi gặp bà Martha Bendis lần đầu, ai cũng tưởng bà ta là đàn ông. Bà giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người lao động, có thân hình khá mập, đôi da rộng, tóc cắt ngắn. Bà mặc sơ mi, thắt cà vạt, nên ai cũng phải sửng sốt khi bà đứng dậy vì chợt thấy cái váy, đôi vớ lụa và đôi giày gót bẹt. Tuy vậy bà thuộc loại người ruột để ngoài da, cởi mở, dễ gần. Nói chuyện với bà nên đứng xa một chút thì an toàn hơn, vì bà có thể vỗ vào da bạn bất cứ lúc nào, làm bạn chết điếng đi vài tiếng. Tiếng cười của bà dễ làm ta giật mình vì nghe như súng nổ. Bà thích nói chuyện với các cô em có bộ tóc vàng hơn là với những chàng trai dốc dáng thô lỗ như tôi. Vậy mà thấy tôi, bà vẫn đon đả. Ồ, Vít đây à, vô đi, kìa ngồi xuống, lâu quá rồi không gặp. Dạo này, cậu biến đi đâu vậy, lại có áp phê gì ngon phải không? Tôi tủm tỉm. Thì cũng phải kiếm sống chứ. Chị Martha, tôi có việc mong được chị giúp đỡ đấy. Chị vẫn liên hệ với gia đình Cosby, phải không? Trước đây ít lâu thì có, dễ đến 6 năm rồi. Chính tôi đã cung cấp những người làm cho họ. Nhưng từ khi cô Janet mất, họ đã cho tất cả những người làm cũ thôi việc, rồi mướn những người khác mà không qua tay tôi. Nghĩa là tất cả những người do chị cung cấp đều đã bị thải rồi. Đúng vậy. Sau đó họ làm gì? Tôi đã tìm cho họ chỗ làm khác. Tôi im lặng một lát để suy tính rồi nói thật. Chị Martha này, đối với chị, tôi chẳng muốn giấu giếm điều gì. Tôi đang tìm hiểu về cái chết của Janet, vì chưa tin hẳn cô ta chết vì bệnh tim. Tôi muốn gặp những người làm cũ trong gia đình Cosby, tay quán gia chẳng hạn. Tên hắn là gì nhỉ? John Stevens. Martha giơ tay lấy ly rượu whisky, bỏ ba hạt cà phê vào miệng, rồi chiêu luôn một hớp. Sau khi đã giấu cái chai và ly rượu để cô thư ký khỏi trông thấy, bà ta nhấn vào cái nút chuông điện đặt trên bàn. Cô thư ký có bộ mặt chuột, nhẹ nhàng vào phòng. Martha hỏi, bây giờ John Stevens làm ở đâu? Làm cho gia đình Bradley Wainwright tại Hillside, Jefferson Avenue. Tôi hỏi thêm, còn cô hầu phòng của Janet? Martha giãy tay ra hiệu cho cô thư ký đi ra, rồi lầm bầm bảo tôi. Shit. Ngồi sau bàn làm việc, Brandon dương hai mắt hầm hè nhìn tôi. Là sĩ quan trong ngành cảnh sát, tuổi đã già quãng trên 50, nên con số dòng bụng của ông có nhiều triển vọng tăng nhanh hơn chức vụ. Ông có cổ người ngắn, tóc cứng màu bạc, đôi mắt lạnh lùng bao giờ cũng như những mũi kim sẵn sàng châm vào người khác. Chúng tôi đang hợp thành một bộ tứ, mỗi người một vẻ. Paula điềm tĩnh và thoải mái ngồi ở cuối phòng. Tim Mifflin im lặng, tựa lưng vào tường đưa mắt theo dõi mọi người. Tôi được ngồi ở ghế danh dự ngay trước bàn Brandon. Còn Brandon thì lẽ dĩ nhiên là đang ngồi ở chỗ vẫn thường ngồi làm việc. Căn phòng khá rộng, thoáng, tiện nghi. Mấy cái ghế bành có chỗ tựa lưng rộng rãi được kê trên tấm thảm xuất xứ từ miền châu Á. Trên tường có tới hai bức tranh phong cảnh của Van Gogh. Bàn làm việc của Brandon được đặt giữa hai cửa sổ, nhìn xuống con đường rộng của khu giao dịch Orchid City. Đây không phải là lần đầu tiên tôi có mặt trong căn phòng này. Kỷ niệm về những lần trước đều đáng ghi vào trong nhật ký của những ngày không vui. Vì tình cảm ngài Brandon dành cho tôi cũng ví như tình cảm của nhân dân Nhật đối với trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima vậy. Mấy ngón tay của Brandon đang bóp mạnh vào điếu xì gà. Đấy là triệu chứng một cơn bão lòng muốn tìm cơ hội để thổ lộ. Được, anh nói rằng nhận được lá thư này của Janet Cosby đã hơn một năm rồi. Đúng. Ông ta cúi đầu, thận trọng nhìn xuống lá thư đặt trên bàn, cứ như tờ giấy viết thư đã bị tẩm thuốc độc vậy. Anh để quên nó trong áo mưa, tới ngày anh tặng áo cho người phục vụ. Chính người này đã báo cho anh biết về lá thư để quên, phải không? Đúng. Ông ta cau mày, đưa điếu xì gà lên mũi ngửi, rồi buông thõng một câu. Cách làm ăn của anh hay nhỉ? Ai cũng có một lần quên, thưa ngài. Tôi còn nhớ trong cái vụ taxi do cảnh sát điều tra hồi ấy. Thôi, im đi. Việc đó không liên quan gì tới anh. Tôi đang nói tới cái thư của anh kìa. Anh đã tới nhà Cosby để gặp cô Maureen, phải không? Phải. Ông ta làm tôi bắt đầu khó chịu. Vì cô ta bận nên anh chưa gặp cô ta. Thế là anh bắt đầu thò mũi của anh sâu hơn nữa vào chuyện gia đình người ta. Anh tìm cách liên lạc với con bé hậu phòng của cô Janet, phải không? Tôi nghĩ rằng chuyện đó không có gì đáng ngại phải quan tâm. Hãy trả lời câu hỏi của tôi, có đúng không? Đúng. Con bé kia yêu cầu 500 đô la để nó hở ra cho anh những điều anh muốn biết. Rồi khi đứng rình căn nhà cô ta, anh thấy một người cao lớn đi chiếc Dodge màu xanh tới, vào nhà chừng 10 phút. Khi hắn đi rồi, đến lượt anh mò vào, thì thấy cô ta đã chết, đúng vậy không? Tôi gật đầu. Brandon bóc tem điếu xì gà rồi nhìn xoáy vào tôi. Anh khai rằng chiếc Dodge kia là của bác sĩ Souser, phải không? Đúng thế. Tôi đã nhờ trung úy Mifflin kiểm tra lại số xe để xác định lại việc này. Brandon lờ mắt, đưa qua phía Mifflin trong khi anh chàng dễn mặt, chăm chú ngắm bức tường phía trước, làm ra vẻ như không hề biết rằng sếp đang nhìn mình. Nửa giờ sau cú điện thoại của ma loài, anh đã nhận được tin báo của bác sĩ Souser về chuyện ông ta bị mất chiếc xe đó, đúng không? Mifflin điềm tĩnh trả lời. Đúng vậy, thưa ngài. Hai con mắt của Brandon chiếu về phía tôi. Anh nghe rõ đấy chứ? Rõ, thưa ông. Tốt, vậy thì anh hãy cố nhớ lấy điều này. Bác sĩ Souser là một nhân vật đáng kính trọng của thành phố này. Và tôi sẽ không để yên cho những loại người như anh gây phiền hà cho ông ta đâu. Anh hiểu chứ? Tôi thật không ngờ ông ta lại kết luận câu chuyện này đột ngột như thế, nên chỉ biết vừa gãi mũi, vừa trả lời ấm ớ. Dạ, tôi đã hiểu được một phần. Brandon thổi khoái vào mặt tôi, bảo Này, tôi nói thẳng cho anh biết rằng tôi không có một chút cảm tình nào với anh cả. Cả cái công ty của anh nữa, nó có thể cũng có ít đấy, nhưng cũng có nhiều vấn đề đáng ngờ lắm. Còn anh ấy à, anh chỉ giỏi quấy rầy người khác thôi. Ông ta lại ngã người xuống coi lá thư để trước mặt. Bây giờ cô Crosby đã chết, gia đình người ta là chỗ giàu có và danh giá. Nếu anh muốn bới móc việc riêng của người ta thì đừng có hòng trông vào sự giúp đỡ của tôi. Còn món tiền 500 đô la của cô ấy gửi cho anh không có quyền sử dụng nữa. Phải gửi về cho người thừa kế là cô Maureen và để cho cô ta yên. Nếu cô ta cần có luật pháp giúp đỡ thì đã có tôi đây. Chuyện này đối với anh thế là hết. Nếu anh cứ muốn chọ mũi vào công việc của người khác thì liệu đấy. Tôi sẽ dành cho anh một chỗ đủ kín đáo để anh không còn quấy ai được nữa. Hiểu không? Tôi nhoáng một nụ cười và nghiêng người về phía Brandon. Dạ, tôi đã bắt đầu hiểu, thưa ngài. Viên đại quý đỏ mặt tía tai, hai mắt tưởng chừng muốn phun ra lửa. Mà loài, tôi cho anh biết trước những người dưới quyền tôi, họ cũng sẽ biết cách đối xử với cái loại người như anh. Một ngày nào đó, anh sẽ được ngồi yên trong một xó. Bây giờ, hãy để chuyện sau giờ và Cosby lại, rồi cút đi cho khuất mắt ta. Tôi từ từ đứng dậy, cố giữ giọng nói thật điềm tĩnh. Tôi không biết người được thừa kế gia tài Cosby đã chi cho cái gọi là hiệp hội tương trợ của ông bao nhiêu tiền. Cả cái tổ chức thể thao của ông nữa. Sau giờ đã đút vào đấy bao nhiêu? Tôi hiểu tại sao cách đây 2 năm, khi cô Maureen lái xe chặt chết người, chính ông ta đã sốt sắng cho qua cái vụ đó đi. Còn sau giờ, tại sao lão ta không có bằng bác sĩ y khoa mà lại có chữ ký trên tờ khai tử của ông McDonald Cosby nhỉ? Bước ra khỏi đây ngay! Brandon gầm lên không nén được tức giận. Tôi mở cửa bảo Paula. Đi, Paula, ở đây thiếu không khí trong sạch quá. Mifflin theo gót chúng tôi tới đầu hành lang nói nhỏ. Đợi một chút, vào đây. Anh ta mở phòng làm việc riêng cho chúng tôi vào. Paula theo tôi bước vào bên trong theo lời mời của Mifflin, vì cả hai chúng tôi vẫn mến anh ta. Hơn nữa, anh ta còn có ích cho công việc của chúng tôi. Anh ta đóng cửa lại, đứng tựa lưng vào tường, nói khẽ. Cậu nói với Brandon như thế, thật là dại dột quá. Sẽ phiền đấy, Vít à. Tôi biết, nhưng lão ta làm tôi không nhịn được nữa. Tôi muốn ra hiệu cho anh mà không kịp. Ông ta không có chứng cứ nào để buộc tội anh, thì tại sao anh lại phun cả câu chuyện ra để làm gì? Biết vậy, nhưng tôi không dừng được. Không biết lão sao giờ có liên hệ gì với Brandon. Mifflin nhún vai. Sau giờ là chỗ thân tình với cảnh sát. Chà, cái bệnh viện an dưỡng của ông ta ấy, tôi thừa biết nó chỉ là cái bẫy làm tiền thôi, nhưng cũng chưa phát hiện được điều gì phạm pháp cả. Với đồng lương đại quý cảnh sát, Brandon chẳng thế nào tậu được xe Cadillac đời mới như thế đâu. Còn cô Maureen Cosby thì cũng không phải vô cớ mà cứ bao đều tiền học phí cho lũ trẻ và tiền thuốc thang cho bà vợ của ông ta. Vừa rồi, thế là anh đã động tới hai nhân vật bảo hộ chính của gia đình Brandon rồi đó. Qua thái độ ông ta nạt nộ tôi cũng đoán phải có nguyên cớ gì đây. Này, Tim, có thật là sao giờ điện thoại báo cho anh rằng lão bị mất xe không? Chính sao giờ đã phone cho tôi. Vậy anh sẽ làm gì về vụ án mạng vừa rồi, bỏ qua chăng? Không đâu, chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Nhưng trước mắt chưa làm gì được sao giờ đâu. Lão ta thừa tinh khôn để lẩn tránh mọi trách nhiệm. Đúng vậy. Còn việc Brandon đe dọa anh, chớ có coi thường. Không ít người đụng vào ông ta đã bị trả đũa ra trò đấy. Cảm ơn Tim, tôi sẽ coi chừng, nhưng cũng biết cách tự vệ. Mifflin vừa xoa mũi vừa nói. Không đơn giản thế đâu. Sự việc anh tự vệ dễ trở thành tội chống lại cơ quan chức năng. Thế cũng đủ để anh bị sơ đoạn rồi. Tôi vỗ vào cánh tay Tim và bảo. Cậu yên trí. Tớ đã có cách, thôi nha. Mifflin gật đầu, mở cửa cho tôi và nói thêm. Tớ nhắc lại, hãy cẩn thận đây. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn hai phía hành lang xem có ai không, rồi mới ra hiệu cho chúng tôi đi ra. Tôi cùng Paula đi xuống cầu thang. Ở cửa ra vào, có hai gã to con, mặc thường phục, đứng mỗi người một bên. Một gã có bộ tóc bù xù màu đỏ, da mặt nhăn nheo và tía. Gã kia người gầy, có vẻ hung tợn hơn. Cả hai nhìn chúng tôi chầm chầm. Khi Khi tôi cùng Paula đi qua, tên tóc đỏ tia một tia nước bọt vào cái ống nhổ bằng đồng đặt xa chúng tới 5 mét. Tiệm cà phê của Finnegan ở trong hẻm ngay đằng sau tòa nhà Orchid Building. Trước kia mọi người vẫn thường đậu xe ở đây. Mike Finnegan là chỗ quen biết từ lâu của tôi. Anh quan hệ rộng rãi với giới nhân viên nên không có một vụ áp phe nào có thể qua được mắt anh. Cách đây vài năm, tôi có dịp can thiệp vào vụ xô xát giữa anh và ba tay da đen. Anh vẫn nghĩ rằng nếu không có tôi hôm đó thì anh không còn sống cho tới hôm nay. Do đó lúc nào đối với tôi, anh cũng tỏ lòng ân huệ đặc biệt. Dường như mọi người quanh đây đều có thói quen gặp mặt nhau sau những giờ làm việc tại tiệm cà phê này. Bởi vậy, tôi ngừng chiếc buýt trước tiệm rồi cùng Paula đi vào để tìm Kerman. Đã hơn 11 giờ rồi nên ở quầy rượu chỉ còn vài người. Tôi nhìn thấy ngay Kerman ngồi ở góc phòng, cầm tờ báo ngang tầm mũi, một chai rượu Scotch ở trên bàn. Anh chàng ngước mắt lên ra hiệu dãy chúng tôi lại. Khi qua phòng, tôi giơ tay chào Mike và anh ta cũng ngoác cái miệng rộng ra để cười và chào lại. Finnegan là loại người không thể nào đưa đi thi sắc đẹp được. Người dạm dở, mặt sần sùi như là tác phẩm của sự kết hợp giữa đời ươi và người máy vậy. Nhưng anh được cái rất lanh lợi. Kerman bắt đầu trêu chọc Paula. Cậu ta đứng dậy, ngã người chào trịnh trọng và nói: "Cơn gió nào đã đưa các vị đến cái tiệm bình dân này vậy? Hình như quý bà đã để quên nụ cười ở trong két cùng đóng hồ sơ rồi, phải không?" "Thôi, đừng đùa nữa." Tôi bảo Kerman, sự việc đã tới hồi gây cấn rồi đây. Cậu đã làm được những việc gì nào? Giờ lúc đó Finnegan đi tới nghiêng mình chào. "Chào Ma Loài, chào bà, các vị dùng gì?" Tôi trả lời và nhìn Paula. "Cho tôi một ly whisky, cà phê nhé. Một cà phê cho cô Ben Caesar." Quay sang Kerman, tôi hỏi tiếp. "Nào Kerman, kể công việc cậu đã làm đi." "Tôi đã gặp John Pameta, tuyệt mỹ, thế này này." Cậu ta đưa hai tay vẽ những đường cong từ trên xuống dưới. "Nếu cái tay phục vụ không chạy ra chạy vô liên hồi, thì tôi đã đạt được chuyện tình cảm với cô nàng rồi." Anh chàng thở dài. "Cái số tôi là như vậy, không hiểu tại sao tất cả các phụ nữ đều dễ mến tôi thế cơ chứ." Paula chộp lấy cơ hội đế vào một câu. "Vì anh thiếu thông minh, ở cạnh anh họ thấy khoái như thấy mình hơn người." Tôi vội can thiệp. "Thôi, tôi không cần chú ý tới việc Pameta có xinh đẹp hay không, mà chỉ muốn biết cô ta đã nói gì về Janet." Kerman lừ mắt với Paula rồi nói. "Cô ta rất ngạc nhiên khi hay tin Janet bị chết vì bệnh tim. Hai ngày trước đó, Janet vẫn chơi quần vợt và khiêu vũ. Với một người đau tim thì việc đó quả là lạ. Còn gì nữa không?" "Tôi hỏi cô ta về Cheryl. Anh chàng này hiện không còn ở thành phố nên tôi không thể tìm gặp được. Theo Pameta thì Janet mê anh ta như điếu đổ. Hai người không rời nhau một bước. Đúng một cái, trước ngày ông bố nhà Cosby qua đời khoảng một tuần, anh chàng kia không tới thăm Janet nữa và cuộc hôn nhân của hai người được bãi bỏ. John Pameta có gặn hỏi Janet nhưng cô ta chỉ im lặng hoặc bảo rằng họ đã cãi nhau. Nhưng vì sao thì cô ta không nói." "Cheryl là người thế nào?" Kerman nhún vai và kể lại. "Theo John thì anh chàng cũng có mẹ đấy, nhưng không biết làm nghề gì và có tiền hay không. Có nhà riêng ở đường Rossmore, tuy nhỏ nhưng xinh xắn. Có một cô hầu người Tàu trông nom." Kerman chụm môi hôn một cái vào không khí. "Trông cũng được lắm. Tôi có hỏi cô nàng nhưng cũng chẳng thu thập được mấy tin tức. Cô ta không biết bao giờ Cheryl về và bảo ông chủ phóng khoáng lắm, như chim ấy biết được ông ấy bay ở đâu. Trong gara có một chiếc Cadillac chắc chắn như xe bọc thép vậy. Giường tược, bể bơi, tất cả đều rất sơm. Việc duy trì bảo quản ắt phải tốn khối của." "Hết chưa?" "Hết." Tôi kể lại với Kerman những sự việc tôi đã gặp. Chuyện cô Eudora True, cuộc họp gai cấn với Brandon. Kerman trợn mắt, há mồm nghe tôi nói quên cả ly rượu để trước mặt, tỏ vẻ thán phục, bảo: "Trời ơi, vậy mà anh coi là chuyện thường. Bây giờ chúng mình đành chịu bỏ cuộc hay sao?" "Tôi cũng chưa quyết định nên thế nào, nhưng phải trả lại tiền. Tuy vậy, trước tiên chúng ta phải rõ xem ai là người quản lý tài sản đã. tôi dám cuộc rằng không phải là cô Morin rồi. Có thể cô ta có thuê một người nào đó. Chúng ta cần phải biết nội dung chúc thư ông già Crosby để lại. Cô Janet có cho Eudora hưởng cái gì sau khi cô chết không? Nếu không, tại sao Eudora có vẻ rủng rỉnh thế? Tóm lại, chúng ta cần phải nắm được một số tài liệu và phải tiến hành thật khéo léo để Brandon không gây rắc rối cho chúng ta. Sau đó tôi mới quyết định được là nên hay không nên tiếp tục công việc này. Chúng ta vừa xếp lại tập 2. Hãy đặt nàng lên tấm thảm hoa. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.